Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới, hay là bị... Tối rồi, đến trường nhanh mới được. Trần nghĩ rồi vọt lẹ ra cổng. Từ trong nhà, mẹ Thiện và Trần nở một nụ cười mong đợi. Tại trường. Trời ơi, làm sao đây? Sao đỏ như mình mà đi trễ thì có nước... Trời ơi là trời. Nhi than khóc nhìn lên trời. Cũng lúc đó, khí, buông tay ra, buông tay tôi ra. Thiện cố kéo tay Chi ra. Sáu cặp mắt nhìn nhau không chớp. Chào hai bạn. Nhi ngập ngừng nhìn Thiện và Chi, khó nói. Không phải như cậu nghĩ đâu, Nhi. Tại con khỉ này kéo tay tớ, bám theo tớ, chứ tớ... Thiện cố giải thích. Chi buông tay Thiện ra và chạy lại Nhi đưa tay mình ra. Chào, hôm qua có gặp mặt mà không chào hỏi, thật lễ. Tôi tên Phạm Quỳnh Chi, rất vui được gặp cô. Chi cười tươi, đưa tay mình ra. À, chào bạn, mình là Trần Dung Tố Nhi, rất vui được gặp. Nhi run run đưa tay ra bắt lấy tay Chi. Chắc hẳn cậu là người mà Thiện thích. Chi kéo tay mình ra nói. Hi hi, tôi không lo khi cô là người mà Thiện thích. Vì một ngày nào đó, Thiện cũng sẽ thuộc về tôi. Chi kiêu hãnh nói. Chi quay lại Thiện. Em sẽ lấy được trái tim anh, tổn thất hoàng thiện. Chi nhìn vào mắt Thiện và nói. Chương 27, chàng trai mới xuất hiện. Nghe xong câu đó của Chi, Thiện hét lên như mất tiếc. Này, con Lady Monkey kia, tôi nhịn cô đủ rồi nhá. Cái gì chứ? Cô sẽ lấy được trái tim tôi á? Có mà chờ đến vạn vạn tỷ tỷ năm nữa còn chưa được, huống chi là bây giờ. Thiện nheo mặt rồi chạy lại Nhi. Nhi, con khỉ đó, à không, bạn gái đó có problem trên não của bạn ấy, nên đừng để ý nhá. Thiện giải thích. Tôi đâu có hiểu lầm gì đâu. Hai người muốn làm gì thì làm. Nói với tôi là gì chứ? Nhi ngừng ngắc nói như chưa hề nghe chuyện gì. Hả? Thiện và Chi đồng thanh hét lên. Vậy là cô không thích Thiện đúng không? Vậy thì nhường cho tôi đi. Chi chạy tới Nhi nắm tay Thiện tươi cười. Nhi ngập ngừng. Không ai nói gì trong vòng 4 giây thì bị giọng Trần vang lên làm giật mình. Hai ơi, ở đâu rồi hả hai? Trần vừa chạy vừa thở. Con quỷ, ở lỗ cổng nào chui ra thế hả? Thiện nhéo tay Trần nói. Lỗ cổng nào là lỗ cổng nào? Trần nhăn mặt nói. Bó tay .vn, Thiện vừa xỉu vừa nói. Nhân lúc hai người đang nói chuyện, Chi thì không chú ý. Nhi chạy một mạch với tốc độ phải nói là đoạt giải nhất trong cuộc thi đua xe thẳng vào trường. Ê Nhi! Thiện kêu với theo Nhi. Tại lớp học. Nhi mặt hai thơ thẩn quá nhỉ. Không lo cho chuyện của hai người đi. Không chừng hôm nay có học sinh mới tới giành chị Nhi với hai đó hai. Trần kéo bàn của mình lại và nói. Cái mồm của mày ăn gì mà toàn ăn nói suy xẻo thế hả? Mà đã gần một tuần rồi mà không có động tĩnh gì. Chắc bà già quên chuyện đó rồi chăng? Thiện nhìn Trần rồi nhìn lên Trần cười mỉm. Trần nhìn theo Thiện cười xéo. Nhìn mặt như thằng cụ cỡ vậy. Trần nói. Mày vừa nói gì hả nhóc? Thiện hét thẳng vào mặt Trần. Vừa lúc đó, bà cờ bước vào với một đống tập trên tay. Và điều hôm nay, cô có vẻ lạ hơn mọi hôm trước. Bà cờ quê mùa của ngày xưa không còn, mà thế vào là một bà cờ với vẻ sang trọng. Một chiếc váy ngắn màu đen, một đầu tóc đỏ chói mới nhuộm ngày hôm qua, một chiếc áo đỏ khoác ngoài và một chiếc sơ mi trắng ở trong, một chiếc cây cầm trên tay và cuối cùng là một chiếc glass cực sang. Chương 28. Điều đó khiến cho tất cả mọi người trong lớp đều ngạc nhiên ngước nhìn. Trời ơi, bà hôm nay bị làm sao vậy trời? Mới từ trên trời rơi xuống chắc. Trần thầm nghĩ. Hừm hừm, bà cô nén họng. Chắc các em ngạc nhiên lắm khi thấy cô ăn mặc như vậy. Bà cô nói với giọng dễ thương đến nỗi muốn đấm vào mõm bà một cái. Không phải ngạc nhiên mà là cực kỳ ngạc nhiên. Cả lớp đồng thanh. Hi hi, tại hôm nay có học sinh mới mà nghe nói người này phải đẹp trai lắm nên cô mới mặc như vậy để lấy điểm. Bà nói tiếp. Tất cả ánh mắt của các cô gái đều sáng lên rực rỡ, còn các chàng thì lại chán nản. Phải không đây? Lại một chàng đẹp trai nào nữa đây? Mình ghét nhất là đứa nào đẹp trai hơn mình. Anh Nga nói. Sắc, cái mặt mày mà đi đọ với thằng Thiện còn chưa thắng nổi. Chứ nói gì đến anh chàng này, không biết mặt mũi ra sao. Chứ nếu nó đẹp trai hơn thằng Thiện, Thì mày có nước đi xách dép thôi nhá con, anh Bê nói. Hai, giờ anh sợ chưa hả hai? Có học sinh mới đấy, cẩn thận nhé. Trần léo miệng nói. Mày nói cái quái gì vậy con quỷ? Câm rồi hả? Hay đứa nào lấy mất cái lưỡi tếu của mày rồi? Thiện nhìn Trần nói. Ý mi là, hai giờ anh sợ chưa hả? Có học sinh mới đến, cẩn thận nhá. Trần dịch lại. À ừ, Thiện hơi bối rối. Sợ rồi đúng không? Trần trêu Thiện. Ý mày, chưa chắc là con trai. Thiện cố bình tĩnh nói. Cập, cập, cập. Tiếng Trần bước vào, cả lớp nhìn theo. Nhi, Trần, Thiện lo lắng nhìn theo. Hello, chào các bạn. Mình là Quỳnh Chi, mong các bạn giúp đỡ. Chi bước vào nói. Hú, cô giáo, cả lớp, Trần, Nhi, Thiện đều hét lên ngạc nhiên. Lã sẽ thấy ớn, một con lazy monkey vào thôi mà cũng bày đặt. Hả? Lazy monkey? Cô làm cái quái gì ở lớp tôi thế hả? Thiện hét lên vật vã. Cái gì đây? Đây là anh chàng đẹp trai của trường hả? Bà cô nói như muốn ngất xỉu. Xin lỗi đã để mọi người phải chờ. Một giọng nói mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng cũng ấm áp vang lên, khiến cho bà cô và mọi người đều ngước theo giọng nói ấy. Trời đất ơi, đến thật rồi, thảm họa của thế kỷ 21. Ủa lộn của anh hai mình đến rồi. Người gì mà đẹp thế ớn vậy trời? Trần mở to con mắt hết cỡ nhìn lên. Trước mặt mọi người, người con trai có thân hình vạm vỡ, mái tóc nâu bóng mượt, đôi mắt màu xanh biển đầy bí ẩn và cũng đầy thú vị, khuôn mặt hình trái xoan hoàn hảo, phải nói là the perfect boy. Không thể tin được, cậu bé này lại có khuôn mặt đẹp hơn cả Tôn Thất Hoàng Thiện. Bà cô thốt lên. Không thể nào. Thiện lắc đầu. Trời đất ơi, con phạm một lỗi tày trời rồi. Nhi nhìn thẳng vào anh chàng không chớp mắt. Đẹp thật, Chi thốt lên. Trường 29, cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu. Chào các bạn, mình là Hoàng Vũ Ken. Là học sinh mới chuyển đến từ Ý, mong các bạn giúp đỡ. Anh chàng nói. Giới thiệu nhân vật mới, Hoàng Vũ Ken, 17 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Ý, biết rất nhiều thứ tiếng, nhưng đa số là tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Nhật và tiếng Việt. Tính tình có khá lạnh lùng, một chút thôi, là hot boy của Ý, từng là người mẫu cho hãng City, cũng là một người khá khó hiểu. Lúc buồn anh sẽ đi tán gái, hoặc sẽ vào quán bar để giảm stress, lúc vui thì anh không cần con gái bên mình. Thằng cha này chắc rảnh lắm, anh rất ít khi cười, chỉ cười nhẹ hoặc cười thoáng qua thôi. À, hôm nay lớp chúng ta sẽ có hai bạn mới là Chi và Ken. Hai bạn đều mới từ nước ngoài về nên có thể tiếng Việt chưa rành, mong các em có thể giúp đỡ các bạn ấy. Bà cô xinh đẹp nói. Vâng, chúng em rất sẵn lòng ạ. Cả lớp đồng thanh. Cái quái gì vậy trời? Không dành tiếng Việt mà nãy giờ nói một loạt. Trần nhỡ mồm nói. Này hai, bây giờ thì hai là gì đây? Trần nói tiếp. Hai, hai, hai. Trần ngạc nhiên cua tay qua lại trước mặt Thiện. Hà hà, cái gì? Thiện giật bắn người như vừa được nhập hồn lại, nói. Hai không sao đấy chứ? Thấy đối thủ, sợ quá, hồn bay theo gió rồi hả? Trần nhìn thẳng vào Thiện nói. Sợ, sợ gì mà sợ chứ? Thiện lắp bắp. Cô, ở chỗ bàn bạn Thiện còn thiếu một chỗ, em có thể ngồi đó không cơ? Một giọng nói đánh tan cuộc nói chuyện của Thiện và Trân, đó là Chi. Ừ được. Ủa mà sao em biết bạn ấy tên Thiện? Bà cô ngạc nhiên hỏi. Tại anh ấy là chồng sắp cưới của em ạ. À. Chi kiêu hãnh nói. Chồng sắp cưới? Cả lớp, bà cô lẫn cả Trân đều hét lên như bò giống. Yeah, con khỉ thần kinh kia, chui vào bệnh viện tâm thần đi nhá. Ở đây không có chỗ chứa cô đâu. Thiện chỉ tay vào mặt Chi rồi hét lên. Anh nói gì cũng được, tôi không quan tâm. Dù sao cũng đâu thay đổi được chuyện gì. Tôi vẫn là vợ anh thôi. Chi nói rồi chạy lại chỗ của Thiện ngồi xuống. Cô... Thiện cứng họng. Nếu vậy thì Ken, em ngồi chỗ của Nhi nhé. Bà cô chỉ về phía Nhi rồi nói. Hả? Ngồi với mình á? Nhi nghĩ trong đầu lo lắng. Ôi, bà Nhi lucky dễ sợ. Không biết bà ăn nhầm cái gì ở kiếp trước nữa. Một lũ con gái nói với giọng điệu chảnh chọe. Thiện nhìn theo Ken bước xuống chỗ của Nhi, trong lòng bực bội. Chào, cậu đây là Nhi phải không? Ken hỏi với giọng quan tâm. Vâng, Nhi đỏ mặt nói. Ồ. Ken ồ lên một tiếng rồi khẽ cười, nhìn lên bảng. Nhi không hiểu tại sao Ken lại ồ lên như vậy. Giờ tiết học bắt đầu. Giờ ra chơi. Thiện đi xuống ăn cơm với tôi nào. Chi cười nói với Thiện. Tránh ra, còn lâu nhá. Biến khỏi trước mắt tôi dù một cái. Thiện hất tay Chi ra rồi đi tới bàn của Nhi. Hai nói hơi nặng lời đó hai. Chân nói nhầm trong miệng. Nhi đi xuống căng tin với tôi không? Thiện chế môi nói. Xin lỗi, nhưng tôi có hẹn với Nhi xuống căng tin trước cậu. Đi thôi Nhi. Ken nói rồi kéo tay Nhi đi, để lại khuôn mặt hậm hực của Thiện và nụ cười gian của Chi. Thằng khốn người Ý kia, có giỏi thì đứng lại đó. Thiện hậm hực nói theo Ken. Thôi anh hai, thôi bình tĩnh lại đi. Hai nói chị Nhi sẽ không bao giờ thích ai khác đúng không? Hai chắc chắn như vậy mà đúng không? Nếu vậy thì bình tĩnh lại đi. Trần chạy theo Thiện nói. Tạm thời anh đi xuống ăn cơm với chị Chi đi, mọi chuyện tính sau. Trần kéo Thiện tới chỗ Chi. Cho dù không thích chút nào, nhưng Thiện cũng đành cùng Lazy Monkey mà Thiện ghét nhất xuống căng tin. Tại căng tin. Nhi mở miệng nói. Cô muốn hỏi gì tôi sao? Ken tò mò. À, lúc nãy anh nói ồ có nghĩa là gì vậy? Nhi nói rất nhỏ để Ken không nghe, nhưng ai dè ông này thính tai, nghe hết. Chuyện lúc nãy hả? Ừ, tôi đang nghĩ là một người như Nhi đây lại dám nói với bà chủ những lời như thế. Ken hút một bịch nước rút rồi nói. Bà chủ? Nhi ngạc nhiên. À, là mẹ của anh chàng lúc nãy. Bà ấy đã từng là bà chủ của tôi. Ken nói. Mẹ Thiện mời anh đến đây để... Nhi chưa nói xong thì bị Ken đáp lời. Để lấy cắp trái tim của cô. Ken nói rồi nhìn chằm chằm vào Nhi bằng đôi mắt xanh lục. Thịch, thịch, thịch. Tim cô đập mạnh như thế, coi chừng tôi nghe đó. Ken cười đùa nói. Anh... Nhi đỏ mặt nói. Hai người nói chuyện mà không hề để ý rằng có một nhóm người đang theo dõi họ. Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu, Hoàng Vũ Ken. Một giọng nói phát lên. Chương 30, tôi không biết. Giọng nói ấy vừa mạnh bạo, hùng dữ và bực bội. Những điều này nói lên người sở hữu giọng nói này không ai khác chính là Thiện. Thiện nắm chặt cái ly, cắn ngâu nghiến kỳ ống hút đến nỗi chân phải thớt lên. Hai, ở đây là thành phố chứ không phải vùng quê, mà hai ngâu nghiến như bò gặm cỏ vậy. Phụt, Thiện phụt nước vào mặt Trần. Úi, má ơi, mưa giông bão phan vào mặt tôi rồi. Úi giời ơi là giời. Trần chu mỏ lên hét. Im, con quỷ, cũng tại mày mà tao phụt nước. Mày nghĩ sao mà ví anh hai mày như bò hả con quỷ thối kia. Thiện hất ống hút vào Trần. À, Trần đột ngột hét lên. Cái khỉ gì vậy mày? Thiện bịt tai nói. Chị Nhi với đối thủ mới chuyện trường của hai đi đâu mất rồi? Trần bỡ ngỡ nói. Hả? Mày nói sao? Thiện quay ngoắt lại chỗ của Nhi và Ken lúc nãy. Này, hai người nghĩ sao mà đi ăn với tôi, lại đi theo dõi Nhi là sao hả? Chị im màn bặt này đã lên tiếng. Im đi, có ai muốn đi ăn với cô đâu chứ? Đi thôi Trần. Thiện nói rồi xách Trần đi. Khoan khoan, bình nước juice của em. Trần cố với bình nước juice đang uống dở của mình. Rút với giả chuối, im. Thiện phẳng lại. Chi ngồi đó nắm chặt thành nắm đấm và nghiến răng ken két. Quay lại với Nhi và Ken. Tôi muốn dẫn cô tới chỗ này. Ken cười hiền hòa nói. Nhi nghiêng đầu nhìn Ken. Cứ đi rồi sẽ biết. Ken tỏ vẻ bí ẩn. Ủa, đó không phải là hot boy mới chuyển đến trường sao? Hồng ở đâu chui ra đứng sau Ken và Nhi nghĩ thầm. Và cũng là đối thủ mới đến của Thiện. Đang ở đâu chui ra tiếp thêm câu nói cho Hồng. Hai người nhìn nhau, chớp chớp mắt. Ủa, vậy sao Nhi và anh ta lại đi chung với nhau? Cả hai đồng thanh. 5 tiếng sau, Nhi và Ken tới một nhà hàng. Ken dẫn Nhi lên đến sân thượng của nhà hàng và nói. Đây là nơi mà tôi muốn dẫn cô đến. Cô thấy thế nào? Nhà hàng là nơi anh muốn dẫn tôi đến à? Nhi cố dặn từng tiếng nhưng vẫn không dám nhìn Ken. Đây không phải là nhà hàng bình thường. Cô nhìn lên trời đi. Ken lém lỉnh nói. Vâng. Nhi nói rồi từ từ nhìn lên bầu trời. Wow, đẹp thật! Nhi hét lên như được ở trên thiên đàng. Trên bầu trời là những ngôi sao đẹp lấp lánh như những hạt kim cương quý giá nhất được vinh hạnh đính lên bầu trời xinh đẹp của màn đêm đó. Những vì sao kết thành một cung hoàng đạo. À, đó là cung song ngư, là cung mà Nhi thích nhất và cũng là cung của Nhi. Hi hi, cô ngồi xuống đi. Ken cười nhẹ lém lỉnh và nói. Nhi ngồi xuống nhưng vẫn ngước lên bầu trời xinh đẹp. Cô đã từng xem bộ phim Boy Over Flower chưa? Ken bỗng hỏi Nhi. À, tôi có biết phim đó. Nó là bộ phim mà tôi thích nhất. Nhi nói rồi bỗng giật mình như phát hiện ra chuyện gì đó. Ha ha, đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay cô nói chuyện với tôi một cách thoải mái như vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên Ken cười to như vậy. À, ừ, à... Nhi ngượng nghịu. Ken bỗng tiến sát lại Nhi nói. Vậy tôi hỏi cô câu cuối cùng. Cô có muốn mình giống như nàng cỏ Gyeongjan đi trong phim, được một người đẹp trai, ngạo mạn như Woo Jun Pyo để ý không? Bây giờ mặt của Ken và mặt của Nhi chỉ cách nhau một đốt ngón tay. Nhi như bị ánh mắt màu xanh lọc biển đó hấp hồn, cả người tê cứng. Cô vừa định lấy tay để Ken ra thì... Này, cái thằng người ý thối tha kia, dám làm chuyện gì với Nhi thế hả? Thiện ở đâu chui lên sân thượng? Review lại khúc của Hồng và Đăng. Hay là mình đi theo họ đi? Hồng tò mò nói. Ờ, vậy cũng được, bây giờ tôi cũng rảnh. Đăng gật đầu đồng ý. Hai người kia xuất phát thì hai người này cũng xuất phát theo. Trên xe. Thiên linh linh, địa linh linh, thằng cha người ý này chở Nhi đi đâu mà gần 3 tiếng đồng hồ chưa thấy tới. Hồng vái lệ trong xe. Bà làm cái quái quỷ gì thế hả? Đăng nhìn Hồng như nhìn một con khừng nói. Đừng nhìn tôi bằng con mắt đầy vẻ thán phục như thế. Tôi đang xuất chiêu bói toán của mình để xem Ken chở Nhi yêu dấu của tôi đi đâu. Hả? Ánh mắt thán phục á? Có không ta? Đăng nhéo mồm sang một bên nói. Tại nhà hàng. Trời ơi, thằng Ken đó là vận động viên điền kinh sao vậy trời? Mà thằng đó cũng rảnh. Thang máy có không chịu đi, lại đi thang bộ. Trời ơi là trời. Đăng nhăn mặt lo mồ hôi trên trán, rủa Ken. Ông làm như có ông biết mệt thôi vậy. Thân yếu tay mềm như tôi đây mà cũng phải đi nữa chứ, huống chi ông. Hồng than thở không kém. Thân yếu tay mềm gì chứ, thân gấu tay cọp thì có. Đăng chào Hồng. Đến nơi. Chương 31. Cưới. Đăng thở không ra hơi nói. Hả? Ông muốn cưới tôi á? Hồng trợn mắt nhìn. Không, ý tôi là cuối cùng cũng đến. Nhăng nhấn mạnh chữ cưới. Ồ, vậy mình làm gì đây? Hồng hỏi. Hay là gọi điện cho thằng Thiện báo cho nó biết. Đăng rút điện thoại ra. Ừ, Hồng nói. Đó là lý do tại sao Thiện biết Nhi ở đây. Cảm ơn hai ông bà nhiều nhé. Thiện kéo tay Nhi qua bên mình và nói. Này, Nhi không sao chứ? Thiện hỏi. Tôi không biết. Nhi đáp. Bị gì rồi hả? Sao cô lại để hắn dẫn cô tới đây rồi làm mấy chuyện đó hả? Thiện giận dữ nói. Tôi không biết. Nhi hét lên. Này, cô bị khùng rồi hả? Sao cứ nói tôi không biết mãi thế? Thiện nắm vai Nhi lắc mạnh. Hai, hai, từ từ đi. Tránh ra để em xem. Trần xô Thiện ra và nói. Chị Nhi, chị biết em là ai chứ, chị Nhi? Trần cố tay trước mặt Nhi như bà thầy bói. Hả, hả, ủa, Trần? Nhi nhìn Trần say đắm không biết chuyện gì. Lúc đó, Thiện chạy tới chỗ Ken, nắm áo anh chàng nói. Cái thằng người Pháp này, sao dám lôi Nhi lên đây giở cái trò này hả? May có thằng Đăng với Hồng đề báo cho tao, nếu không thì thằng như mày đã làm gì Nhi rồi. Ken nhìn lại hướng của Đăng và Hồng đang đứng nói. Thì ra là hai con người trời ban để đi theo dõi chúng tôi đấy hả? Hèn gì mà cứ thế chiếc xe nào cứ đi theo sau xe của tôi. Mày nói gì hả? Thiện định đánh Ken thì chân can vào. Thôi, hai người, làm ơn dù một cái đi. Cứ cãi nhau như thế thì giúp được quái gì chứ? Trần nhăn mặt nói. Hai, đưa chị Nhi về giùm em. Còn Ken hay cò gì đó làm ơn về giùm đi. Trần đi thẳng nói. Là Ken chứ không phải cò, hiểu chưa hả? Cả Thiện và Ken cùng đồng thanh. Hai người hợp tính nhau quá đấy. Trần quay lại nhếch mép cười. Buông tay ra coi. Khen giật mạnh tay Thiện ra. Hứ, đi về với tôi Nhi. Thiện quay sang Nhi kéo đi. Bây giờ chỉ còn Khen đứng đó nở nụ cười nhạt nhìn Thiện khất bóng. Trên xe. Này, thằng cha người Pháp đó có làm gì cô chưa thế? Thiện băn khoăn. À, Nhi ngập ngừng. Hả? Ý cô là thằng đó làm gì cô rồi hả? Thiện hét hoảng lên. Không phải, Khen chưa làm gì tôi cả. Nhi giải thích. Thiện bình tĩnh lại nói. Cả hai lại im lặng cho tới khi về nhà. À, cảm ơn anh đã chở tôi về. Nhi đứng trước cửa nhà rồi nhìn ra xe nói. Không có gì, Thiện nói. Tôi vào đây, hẹn... Nhi dừng lại. Hả? Thiện hỏi. À, không có gì. Cánh cửa nhà đóng lại. Thiện thở dài rồi nổ xe chạy. Về đến nhà. Mẹ, mẹ nghĩ sao lại để cái tên Pháp đó làm bạn trai của Nhi thế? Thiện vừa thấy mẹ mình đã hỏi ngay. Hai về rồi đó hả? Trân cười nói. Không phải là bạn trai mà là chỉ thử Nhi thôi. Mẹ ung dung nói. Cứ coi như là thử đi. Thì sao lại lấy thằng người Pháp Khen đó chứ? Thiện bực bội. Con lo lắng hay bực bội cái gì hả? Mẹ nhìn Thiện hỏi. Lỡ như Nhi yêu tên đó thì sao chứ? Thiện nói thầm. Mẹ như nghe được lời của Thiện cười to. Ha ha, cho dù Nhi có thích Khen thì nó cũng bắt Nhi phải ghét lại nó thôi. Mẹ nói. Trân và Thiện đều kinh ngạc khi nghe xong câu đó. Ý mẹ là gì? Con không hiểu. Hai anh em cùng đồng thanh. Mẹ ung dung uống tách trà rồi nói từng chữ một. Tại vì Khen không có trái tim. Hai anh em đã ngạc nhiên nay còn ngạc nhiên hơn. Hả? Không có trái tim thì chết chứ sống sao được hả rời ơi là rời. Trần hét lên một câu không ăn nhập gì với chủ đề. Cũng không có gì lạ đâu. Khen là một đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại Pháp. Thằng bé lớn lên theo sự nghiêm khắc của dòng tộc. Không cười, không nói, không biết yêu thương, không cảm xúc, không cay đắng, không bạn bè, không ngọt ngào, mà chỉ lắng nghe người khác nói, người khác dạy dỗ, người khác la mắng. Lớn lên trong một cái gia tộc như vậy thì có hổ, báo, nó cũng không chịu nổi, huống chi là một đứa trẻ mới chỉ 3 tuổi như vậy. Sau khi qua cái tuổi thơ ấu khắc nghiệt đó đã tạo cho thằng bé như bây giờ đây. Nhưng bây giờ đỡ hơn lúc trước là nó còn biết cười nhẹ. Chứ mới lúc đầu gặp Khen, mẹ nghĩ thằng bé là tượng cơ đấy. Nó là lý do tại sao mẹ dám đem một hot boy như vậy để thử Nhi. Thằng bé sẽ không thích Nhi đâu, con đừng lo. Nghe xong câu chuyện đó, Thiên đã an tâm hơn. Nhưng đổi lại, Thiện cảm thấy có lỗi với Khen vì đã gọi cậu là thằng người Pháp này, thằng người Pháp nọ. Trần nhìn Thiện vẻ thông cảm. À, đúng rồi. Hai, ngày mai là sinh nhật của chị Nhi đó. Trần bỗng nói lên. Hả, ngày mai hả? À, đúng rồi. Mình nên mua cái gì tặng Nhi nhỉ? Thiện đang lo lắng thì bị câu nói của Trần làm cho vui mừng. Hình như chị Nhi thích ăn bánh kem sô-cô-la với lại mocha thì phải. Trần như nhớ được thứ gì vội nói. Vậy, mai tao với mày đi mua bánh với mocha mừng sinh nhật chi nhá. Đừng nói cho Nhi biết nghe mày. Thiện nói rồi hăm dọa Trân. Cả hai anh em cười vui vẻ rồi sau đó đi ngủ. Sáng hôm sau, Trân dậy mua bánh cho Nhi. Trân. Thiện hớn hở chạy sang phòng Trân gọi. Đang ngủ mà, từ từ đi, lát đi cũng được mà. Trân nuốt nước bọt nói. Mày nói cái tiếng quá gì thế hả? Thiện khó chịu. Nếu mày không dậy, tao đi một mình à? Thiện chống nạnh nói. Khoan khoan, từ từ, em đi. Trân bật dậy nói, nhanh lên. Thiện đá mông Trân. Trên đường mua bánh kem. Ở gần đây có chợ bán bánh kem với mocha ngon lắm. Trân chỉ chỗ. Tới đó đi, Thiện nói. Yes sir. Trân nói lại. Tại quán bán kem. Dì cho cháu một bánh chocolate dầu tây vani với lại một mocha. Trân danh mạch nói. Chờ một lát nhé, bà chủ nói. 2 phút sau, bà chủ đem ra một cái bánh thật ngon và một mocha, tổng cộng 250. Bà chủ nói. Vâng, đợi cháu một lát. Trần lục túi. Trần, ta xách bánh với mocha về trước, mẹ ở lại trả tiền nhé. Thiện nói rồi xách 2 bao đi. Trần không thèm quan tâm, móc túi đưa cho bà chủ 250. Thiện vừa đi vừa hát bài Happy Birthday. Lúc đó Trân vừa chạy ra thấy Thiện thì định gọi, bỗng một luồng gió lạnh xẹt qua ngang cổ. Trân hốt hoảng gọi Thiện. Hai coi chừng! Chương 32, sinh nhật vui vẻ. Trần hét lên như vừa gặp ma. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Chuyện quái gì vừa xảy ra lúc này vậy? Trần trợn tròn mắt nghĩ. Cảnh tượng trước mắt Trần bây giờ là bánh sinh nhật, mocha văng tung tóe khắp đường. Một chiếc xe tải đứng đó, trên đầu xe có vết máu đỏ. Máu đỏ, máu đỏ, màu đỏ. Trần nhìn theo vết đỏ đó, một người con trai đang nằm đó với đôi mắt nhắm, trên trán rớt xuống những giọt máu đỏ cùng màu với vết đỏ trên đầu xe, và không ai khác nằm đó chính là Thiện. Anh hai! Trần hoảng hốt chạy tới chỗ Thiện. Có ai cứu anh hai của tôi với? Có ai không? Trần vừa nâng đầu Thiện vừa la lên. Tiếng xe cấp cứu vọng lên khiến người khác cảm thấy rùng mình. Tại nhà Nhi, Nhi vừa bước xuống lầu để ăn sáng thì cảm thấy ngực đau nhói. Chắc hôm qua có nhiều chuyện xảy ra quá nên hôm nay bị đau ngực. Nhi nghĩ, cô xuống bếp và định lấy ly nước thì... choang! Tiếng choang cực lớn phóng vào tai cô, tiếng bể ly. Chuyện gì xảy ra với mình ngày hôm nay vậy ta? Sao mới sáng sớm mà suy dữ vậy nè? Nhi nhăn nhó. Cô chợt liếc nhìn cuốn lịch trên tường. Ngày 14, 14, cô thầm nghĩ. Hả? Ngày 14, hôm nay không phải sinh nhật mình sao? Sao suy kinh khủng vậy? Nhi để cốc nước xuống và hét lên, giống như một linh cảm không tốt về chuyện gì đó. Nhi ngập ngừng nói nhầm. Tại bệnh viện. Trân, thằng Thiện sao rồi? Trân ơi là Trân, Thiện ơi là Thiện. Mẹ Trân vừa chạy đến vừa khóc lóc. Mẹ, vẫn chưa biết chuyện gì cả. Bác sĩ vẫn đang làm việc. Mà không sao đâu, mẹ đừng lo. Trần cố an ủi mẹ, cho dù trong lòng cô cũng lo lắng không kém gì bà. Vừa lúc đó, Ken cũng bước vào. Không nói, không cười, Ken bước vào như một con robot. Thiện không sao chứ? Không sao, Trần lạnh băng trả lời lại. Cũng vừa lúc đó, nhà Nhi nhận được một cú điện thoại. Alo, nhà Nhi đây ạ? Nhi nói. Nhi, Nhi đó hả? Có chuyện lớn rồi Nhi ơi. Hồng bên đầu dây hoảng hốt nói. Từ từ, có chuyện gì mà cậu hoảng hốt thế hả? Nhi hỏi. Thiện... Hồng dừng lại như lấy hơi. Thiện... Nhi ngạc nhiên. Thiện bị tai nạn giao thông rồi, giờ không biết sống chết. Alo, Nhi, cậu còn nghe đấy chứ? Nhi... Tít, tít, tít. Nhi vừa nghe xong, khuôn mặt bắt đầu chuyển màu, chạy một mạch đi mà không cần biết Thiện đang ở bệnh viện nào. Trên đường, Nhi đang chạy đi tìm bệnh viện thì... Chị Nhi! Một giọng nói gọi Nhi lại. Nhi quay lại và ngạc nhiên. Trân! Có chuyện gì mà chị chạy kinh khủng vậy? Có lẽ chị biết chuyện đó rồi hả? Trân cố nói. Trân! Sao xảy ra chuyện như vậy mà em không nói với chị hả? Nhi hét vào mặt Trân. Đây là lần đầu tiên Trân thấy Nhi giận dữ như vậy. Sorry! Trân không dám nói tiếng Việt. Nhi thở dài nhìn Trân rồi hỏi. Tại sao Thiện lại bị tai nạn? Trân kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Nhi nghe. Mua bánh sinh nhật, nhưng mà tại sao em lại biết ngày sinh của chị và còn biết chị thích món gì nữa? Hỏi thông tin thôi, Trân thanh thản trả lời. Nhi bỗng cảm thấy ứa nước mắt. Có bao giờ cô nghĩ Thiện như vậy? Cô luôn nghĩ Thiện là một bad boy, một tên háo sắc, những thứ tệ nhất thuộc về Thiện. Cô cảm thấy có lỗi. Thôi, mình đi đến bệnh viện đi, Trân nói, đánh tan suy nghĩ của Nhi. Ừ. Mẹ, sao rồi mẹ? Có tin gì chưa? Trần chạy lại mẹ hỏi. Chưa con ạ. Khuôn mặt bà xanh xao đáp lại. Ủa Nhi? Bà ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhi. Ken cũng ngạc nhiên quay lại. Đã 4 tiếng trôi qua, Trần, Nhi, Ken và mẹ đã chờ đến ăn cũng chưa ăn. Chẳng dám đi đâu cả vì sợ nếu mình đi, lỡ lúc đó bác sĩ ra thì sao? 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng. Chương 33. Bing bong. Cửa phòng mở mở ra. Trần chạy ảo tới hỏi bác sĩ. Bác sĩ, anh cháu sao rồi? Bác sĩ mở bịt mặt ra nói với mọi người một câu không ai mong đợi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể, nhưng mà... Bác sĩ ngập ngừng. Chừng chữ đó như axit, dao, cứ vào tai Nhi. Câu đó nghĩa là gì chứ? Mẹ Thiện ngất xỉu, Nhi tuyệt vọng, ngồi xuống ghế, khóc lóc. Còn Ken vẫn khuôn mặt đó. Tất cả mọi thứ như ngừng hoạt động. Đúng mọi thứ. Chân tay tê cóng như đóng băng. Mọi thứ đều nhạt nhòa. Trần cố lết bước chân về phòng mổ, nơi mà người Trần thường hay cãi cọ, người Trần ghét nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net